Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 486. Đối với mình nhận thức. Đàn hội còn chưa có kết thúc, vô địch danh tiếng liền đã có kết quả. Mọi người tuy rằng cảm thấy có chút khó tin, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đây chỉ là đan hội, cửu phẩm luyện dược sư đều mẹ nó xuất hiện, đây còn có cái gì có thể lấy chị phải tiếp tục tranh. Còn lại luyện dược sư tự nhiên cũng là hiểu rõ điểm này. Liền tính đan sẽ tiếp tục tiếp, bọn hắn cũng không khả năng đoạt quán. Cùng kháng nghị, không bằng bán Tiêu Nhàn cái thể diện. Không thấy bị lấy thuốc dịch những luyện dược sư kia huynh đệ, lúc này đều là ngậm miệng không nói sao. Cùng một cái cửu phẩm luyện dược sư lý luận, ngươi có còn muốn hay không tại luyện dược giới lẫn vào. Nói không chừng người ta chỉ là một cái ánh mắt, chờ một hồi đan hội kết thúc, cái đầu của ngươi liền bị xem là lễ vật đưa đến người ta trước mặt. Hạng nhân vật này, bọn hắn không chọc nổi a. Tích phân tới tay, nhìn thấy hệ thống giao diện nhiều hơn tích phân, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Dạng như vậy, Mỹ Đỗ Tòa sự tình liền có thể giải quyết xong. Song hồn cộng sinh, đây có khả năng không thích hợp. Tiêu Nhàn, đàn hội quán quân đều tới tay, không phát cái hồng bao chúc mừng một hồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ cao hứng, Dược Trần ánh mắt híp lại, mười phần thiện ý nhắc nhở. Ta nhớ được đàn hội ngươi cũng cầm lấy quán quân, hiện tại cũng có thể thay ngươi chúc mừng một hồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp quăng Dược lão một cái, tức giận mở miệng nói. Hiện tại những người này quá không biết tiến thủ rồi, luôn muốn đến cướp hồng bao trực tiếp giàu đột ngột. Đây là không khỏe mạnh hành vi. Hắn kiên quyết ngăn chặn. Dược lão, mẹ nó đây đều bao nhiêu năm chuyện, không mang theo lôi chuyện cũ đấy. Đúng rồi, ta thu một cái đồ đệ, ngươi có phải hay không hẳn bày tỏ một chút. Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Dược Trần, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đặc biệt meo, trước mặt lừa đảo, thù này không báo không được a. Khụ khụ khụ, bị Tiêu Nhàn nói lôi được không rõ. Dược lão ho khan kịch liệt, rất là không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ngươi thu đồ đệ, ngươi luyện dược tu luyện đều chẳng muốn động người, cùng ta nói thu đồ đệ, ta mẹ nó tin ngươi ta chính là đại đồ đần. Có thể hay không tìm một hợp lý một chút lý do. Chú ý tới Dược lão sắc mặt kia ánh mắt, Tiêu Nhàn trên trán tràn đầy hắc tuyến. Đặc biệt meo, liền không cho phép ta thu cái đồ đệ a. Nhà đầu kia là ta tại đan giới bên trong thu đồ đệ. Chỉ đan thần, Tiêu Nhàn sụ mặt giải thích. Ngươi thu đan thần làm đồ đệ sao? Bên cạnh, Huệ Y nghe nói như vậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đồ đệ của nàng lại bị người chặn lấy rồi. Nguyên bản nàng còn nghĩ thu phụ nữ đồ đệ, hiện tại lại mẹ nó bị người đoạt. Thiên lý ở chỗ nào? Ngươi nghiêm túc, nhìn thấy Tiêu Nhàn sắc mặt có chút không đúng lắm, Dược lão sắc mặt cũng là nghiêm túc, vẫn có nhiều chút không thể tin được, mở miệng hỏi, nói nhảm, không thấy trong tay nàng dị hỏa sao? Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, nghe vậy, Dược lão nhất thời trầm mặc, tại ở trong chữ vật giới chỉ lật một cái. Trong lúc bất chợt cảm giác mình một cái cửu phẩm luyện dược sư, cư nhiên không có là thứ gì có thể đưa người. Đan dược đan phương, luyện dược thủ pháp, những này đưa ra đi, không phải đánh hắn nét mặt già nua sao? Có Tiêu Nhàn ở đây, hắn những vật này chỗ nào đủ nhìn. Công pháp đấu kỹ, chính hắn thiên giai đấu kỹ công pháp đều là từ Tiêu Nhàn chỗ đó đoạt tới đấy. Đến mức dị hỏa, không nói mình không thể đủ đưa, liền mẹ nó trong tay đối phương dị hỏa, so sánh cốt linh lãnh hỏa cấp bậc cao hơn quá nhiều rồi. Vô luận đưa cái gì, chính mình cũng là bị đánh mặt kết cục. MMP lúc nào liền tặng quà đều mẹ nó như vậy khó khăn. Vậy liền chúc mừng, sắc mặt cứng đờ, Dược lão chỉ đành phải hậm hực chắp tay, mở miệng nói, ít nói những thứ vô dụng này, mau cầm ngươi hắc ma đỉnh giao ra. Nhìn thấy Dược lão gia hỏa này cư nhiên vẫn còn ở nơi này cười ha hà. Tiêu Nhàn ánh mắt nheo mắt mà nhìn đến hắn, không cần suy nghĩ mở miệng nói, trong lòng mình không có điểm số nha, ra hắc ma đỉnh, trên thân ngươi còn có khác để mắt sao? Ta đi, nghe thấy Tiêu Nhàn mở miệng chính là muốn hắc ma đỉnh. Dược lão trực tiếp nổ thô tục, đây chính là thiên đỉnh bảng bảo đỉnh a, so với dị hỏa còn khó có thể đạt được. Dù sao dị hỏa rất tốt hỏi thăm, nhưng bảo đỉnh đặc biệt meo, hắn đều không biết nơi nào còn có. Suy nghĩ kỹ càng a, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ coi như đá ra đám rồi. Nhìn Dược lão kia dáng vẻ khó chịu, Tiêu Nhàn có thể không có để ý, trực tiếp uy hiếp nói, khục khục, ngươi thu đồ đệ, đây chút lễ vật nhất định. Nghe thấy Tiêu Nhàn phải đem hắn đá ra đám, Dược lão sắc mặt đại biến, hắn vẫn chờ cướp hồng bao, hiện tại cũng dưỡng thành thói quen, đây không phải là muốn mạng già của hắn à, đây chính là lâu dài mua bán, nhiều cướp mấy lần, cái gì đỉnh tổn thất đều trở về, tại giá trị lường được trước mặt, hắn từ trước đến giờ có cuộc sống của mình quy tắc, đánh chết không lùi đám. Liều mạng muốn hồng bao, đây mới thức thời sao? Nhìn thấy Dược lão trực tiếp giao ra hắc ma đỉnh, Tiêu Nhàn đối với loại thái độ này rất là hài lòng. Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới một đầu năm tháng hoạn lộ thanh thang. Không khỏi hướng về hệ thống dò hỏi, hệ thống, ngươi có thể đem mấy đại lão khác kéo đến trong đám mặt tới sao? Một nghĩ đến thân mình vì chủ nhóm, tại trong đám mặt hô phong hoán vũ, Tiêu Nhàn cảm giác dạng này năm tháng sinh hoạt mới phải hắn cần. Hệ thống, ngươi ý tưởng này rất tốt, nhưng thực tế rất tàn khốc. Ta không phải chat group hệ thống, ngươi chính là ở trong mộng suy nghĩ một chút được rồi. Hệ thống thẫn thờ trả lời, ngươi có thể hỏi một chút hệ thống khác, có hay không nguyện ý đổi túc chủ. Tiêu Nhàn nói tiếp, hệ thống, bản thân ngươi bộ dáng gì? Mình không có điểm bức cân nhắc sao? Cũng là bởi vì ngươi, ta tại hệ thống giới vạn năm ở cuối xe danh xưng. Đều mẹ nó thật ngồi. Phía trên cũng đang lo lắng, có cần hay không trực tiếp đem ta bỏ bao thu về. Tránh cho làm mất mặt bọn họ, còn muốn có hệ thống tới đón ban. Ngươi làm người thật mẹ nó có tự tin. Không có ý nghĩa. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên không trả lời, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, năm tháng ý nghĩ tạm thời bị che giấu đi, chuyện này rất trọng yếu, về sau nhắc lại, vậy cái lùi đám là ý gì? Nhìn thấy Dược lão không nói hai lời, trực tiếp đem hắc ma đỉnh nộp ra, Huyền Không Tử ba người ngạc nhiên không thôi, đối với vừa mới hai người lời nói 10 phần nghi hoặc. Không khỏi mở miệng chất vấn nói, có thể làm cho Dược lão như vậy không tiếc đại giới. Mẹ nó đây tuyệt đối là một đại bảo khố a. Dược lão, ta đi, còn không người nào dám tới cướp chén cơm. Quá phận, không hề có, các ngươi nghe lầm. Dược lão lúng túng ho khan mấy tiếng, hậm hực giải thích, nhưng cái bộ dáng này, ba người càng ngày càng tò mò. Các ngươi a. Dược lão đều đem lấy các thứ ra rồi, đừng nói không có lễ vật a. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Không Tử ba người, người hiền lành mà mở miệng cười nói, đây đánh cướp cảm giác thật mẹ nó không tệ a. Huyền Không Tử ba người, chúng ta quen lắm sao? Khục khục, đã như vậy lão phu cũng đưa một phần lễ vật đi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn đã là cửu phẩm luyện dược sư, ba người vẫn là thỏa hiệp, rối rít lấy ra quà của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.